Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là Nghiêm Húc đi đầu, Lâm Thi Quý ôm chặt lấy tay Tân Án đi sau cùng. Ba người cùng nhau chậm rãi tiến về phía trước, càng đi càng sâu. Ánh sáng bên ngoài càng lúc càng ít. Cuối cùng đến một khúc quanh thì hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, mất đi ánh sáng. Đôi mắt Lâm Thi Quý căng thẳng tột độ. Án tỷ, tối om thế này chúng ta phải làm sao? Bật đèn pin lên xác định phương hướng trước đã, Nghiêm Húc nói, rồi bật đèn pin sau khi Tân Án gật đầu. Ánh đèn pin cực mạnh, trong nháy mắt xé tan màn đêm trước mắt. Nhờ ánh sáng đèn, họ nhận ra đây đúng là một hầm rượu, hai bên là vô số giá rượu trống rỗng, cả không gian bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi. Phía trước có một gian phòng có ánh sáng kìa, Tân Án chỉ về phía trước. Nơi khe cửa hé lộ một tia sáng yếu ớt. Ba người nhanh chóng tiến về phía căn phòng, dễ dàng vặn nắm cửa bước vào, đón lấy ánh đèn đã mong chờ từ lâu. Tân Án quan sát gian phòng, nơi này trông giống phòng nghiên cứu hơn, bên trong bầy bừa bộn các loại ống nghiệm và tài liệu. Giải dược có thể ở đây, Lâm Thi Quý suy đoán, có phải cái này không? Nghiêm Húc chỉ vào một chiếc giường có khóa nằm trong góc tủ. Tân Án bê chiếc giường xuống, xác nhận có ổ khóa. Rồi bắt đầu đau đầu. Chìa khóa ở đâu mới được chứ? Trong lúc Tân Án và Lâm Thi Quý đang nhăn nhó nhìn cái ổ khóa, Nghiêm Húc đi quanh phòng nghiên cứu quan sát, rồi lấy ra một vật gì đó từ ngăn kéo, quay trở lại chỗ hai người. Mọi người tránh ra một chút. Ngay sau đó, Tân Án và Lâm Thi Quý mắt tròn mắt dẹt nhìn Nghiêm Húc dùng một chiếc kẹp giấy đã được duỗi thẳng, cẩn thận đưa vào ổ khóa, loay hoay xoay nhẹ vài vòng. Cạch, ổ khóa bật mở. Trong khu điều hành chính của tổ chương trình, tổng đạo diễn. Đây là đang cạy khóa sao? Vậy là công sức thiết kế cơ quan tìm chìa khóa của chúng ta đổ sông đổ biển hết rồi. Ban đầu, ý tưởng của tổ chương trình là để người chơi phải tìm chìa khóa ở một căn phòng khác. Trong căn phòng đó còn có hai con zombie canh giữ. Họ phải mò mẫm trong bóng tối để tìm ra chìa khóa. Nhưng hôm nay, cả một căn phòng trở nên vô dụng chỉ vì một chiếc kẹp giấy. Nghiêm lão sư. Anh, miệng Tân Án há hốc, đây có thể nói là khoảnh khắc kinh ngạc nhất trong quá trình ghi hình chương trình này của cô. Khụ khụ, Nghiêm Húc hiếm khi tỏ ra lúng túng, trước kia có đóng một bộ phim, trong phim có cảnh này, tiện tay thử xem thôi. Em hiểu mà, Tân Án gật gù, nhưng Nghiêm Húc thừa sức nhận ra sự không tin tưởng trong ánh mắt cô. Nghiêm Húc vội vàng nhấn mạnh thêm lần nữa, anh bình thường không làm thế này đâu, rồi. Chúng ta xem bên trong giường có gì đã nào. Lâm Thi Quý giờ khóc giờ cười ngắt lời hai người. Nghiêm Húc mở chiếc giường ra. Bên trong quả nhiên là một ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh và một tấm bản đồ hầm rượu dưới lòng đất. Chúng ta chắc là phải đến khu nghiên cứu trung tâm này. Nghiêm Húc chỉ vào căn phòng nằm ở vị trí trung tâm nhất trên bản đồ. Ở đó chắc là sẽ có nguyên nhân vì sao mọi người lại bị lây nhiễm. Ba người một lần nữa bước vào bóng tối, mò mẫm theo bản năng. Men theo vách tường đi về phía trước. Án tỷ, chị có nghe thấy gì không? Giọng Lâm Thi Quý run rẩy. Bên tai họ, từ xa vọng lại tiếng gầm rú của zombie. Tiếng gầm rú ngày càng tiến lại gần. Cách chương.